Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Tiên Thảo muốn đội núi. Bạch Y Thiên Thần đạp mây rời đi, ở chân trời chỗ hào quang chợt lóe tự thoát ra mấy người tầm mắt. Vừa mới là Thiên Thần tại, lúc này Thiên Thần vừa đi, Dịch Thư Nguyên còn tại nhìn lên trên trời đây. Lão đằng đầu trực tiếp liền tại trước mặt hắn quỳ xuống. Tiểu thần đằng phủ không thể báo đáp. Sau này Duy tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dịch Thư Nguyên xoay người nhìn hướng lão đằng đầu. Tính là chịu hắn cái này một bái. Sau đó cong eo duỗi tay đem hắn đỡ lên. Vị kia đến đây sắc phong Bạch Y Thiên Thần. Chính là Thiên Đế Hầu Cận Thiên Quan. Thiên Đế phái hắn qua tới sắc phong. Cũng tính là đầy đủ xem trọng. Đối thiên đình không thể bất kính. Lão đằng đầu cười lấy đứng dậy. Ta lão đầu tử nào dám bất kính thiên đình a? Bất quá cũng rõ ràng nếu không phải tiên sinh ra mặt. Sinh thời là chờ không đến đạo này sắc phong phù chiếu. Dịch Thư Nguyên cười cười cũng không nói. Thêm cái gì? Lão đằng đầu có thái độ này là được. Mà hắn cũng không đến mức bác thiên đình mặt mũi. Đương nhiên. Nếu như là Hôi Miễn tại đây, lúc này khẳng định đã không nhịn được muốn giảng cái minh bạch. Hắn sẽ làm sao Dịch Thư Nguyên cũng có thể nghĩ ra được. Tựa như trong đầu có cái Hôi Miễn đang kêu, người có thể thành Thiên Đấu Sơn Thần, chín thành chi công đều tại tiên sinh đây. Người sẽ không cho là thiên đình nguyên bản đạo kia sắc phong thật có tác dụng a? Vung đi những ý niệm này, Dịch Thư Nguyên sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc mấy phần. Có một số việc là nhất định phải nhắc nhở. Thiên Đấu Sơn Thần đằng phủ. Lão đằng đầu nụ cười trên mặt vừa thu lại. Lập tức nghiêm mặt đáp lại. Tiểu thần tại. Ngươi lại nghe tốt. Lần này sắc phong chi lực là có công đức rót vào. So sánh tầm thường sắc phong thắng qua gấp trăm lần không ngừng. Sau này trừ không lười tu hành. Cũng nên lấy đức phối vị. Như thế mới có thể dần dần vững chắc Thiên Đấu Sơn Thần chi thần vị. Dịch Thư Nguyên nói nhìn lướt, qua bên cạnh Tiêu Dũng, nhìn lại lão đằng đầu khẽ nói, như ngày khác làm điều ngang ngược, ta cũng sẽ không dễ tha ngươi. Lão đằng đầu, chắp tay cong eo trịnh trọng đáp lại, tiểu thần ghi nhớ trong lòng, không dám quên tiên sinh dạy bảo. Dịch Thư Nguyên gật đầu, thần sắc cũng trở lại bình thường, tiên sinh yên tâm đi, lão đằng đầu kia là người nào? Tuyệt sẽ không nhượng tiên sinh thất vọng. Tiêu Dũng cởi mở thanh âm tại bên cạnh vang lên. Hắn làm người thô kệch, nhưng kỳ thật cũng biết nhìn mặt mà nói chuyện. Lúc này không quên hòa hoãn không khí. Đồng thời lại ngẩng đầu nhìn ngó sớm đã nhìn không đến thiên thần bầu trời. Ta nói đây giả đỡ lớn như vậy. Nguyên lai là Thiên Đế Hầu Cận Thiên Quan. Ách, đây chẳng phải là trên trời thái giám. Đã đặt chân thiên giai lại còn chưa tới thiên môn bạch y. Lúc này thân thể lại là lảo đảo một thoáng. Thậm chí cảm giác đến lỗ mũi đều cảm thấy có chút ngứa. Đây là cái nào ra hỏa ở sau lưng bài bố ta? Thiên Đấu Sơn bên này. Tiêu Dũng lời này vừa ra. Dịch Thư Nguyên đều không kềm được. Lời này cũng không thể nói lung tung. Thiên đế lại không phải nhân gian hoàng đế. Không có cái gì hậu cung giai lệ 3000. Bên người cũng không có gì thái giám, đều là ngưng kết thần đạo kim thân, không có khả năng có khuyết tổn. Lão đằng đầu tại bên cạnh cũng là lau mồ hôi, không nhịn được ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Chỉ sợ thiên thần không có đi xa. Quân hầu, lời này của ngươi tự tính bí mật cũng không thể nói lung tung a. Mà lại thiên quan kia cũng không có bưng lấy cái gì giá đỡ a. Ách. Đây không phải không có ngoại nhân nha, Tiêu Dũng người Hán tử thuận miệng một câu. Nhưng nhượng Dịch Thư Nguyên có chút cảm động. Đây chính là tín nhiệm. Sau đó hắn nhìn về bên kia cự thạch, lại vẫn ngắm nhìn chung quanh quần sơn. Không khỏi cảm khái một câu. Thiên Đấu Sơn thế núi trầm tích lâu ngày dày nặng vô cùng. Nếu không đằng lão cũng sẽ không phí hoài đến nay. Bất quá tất cả những thứ này tương lai đều sẽ chuyển hóa thành ưu thế của ngươi. Về sau nói không chắc có thể thành một phương đại thần. Không cần ở trước mặt ta tiểu thần, lộ ra xa lạ, lão đằng đầu khẽ gật đầu. Nửa câu đầu cảm thụ hắn tự nhiên so bất luận người nào đều sâu. Có lẽ trước đó có chút mông lung. Bây giờ Tắc vô cùng rõ ràng. Nửa câu nói sau Tắc nhượng hắn lộ ra hiểu ý mỉm cười. Đúng, Dịch tiên sinh. Vừa rồi ta có cảm giác quần sơn. Càng cảm thấy ra cái này đội núi tiên thảo bất phàm. Trước đây hắn sinh trưởng khả năng còn có chỗ không ổn. Sau này theo ta tu luyện phóng ra địa mạch dãy núi chi linh lực. Này tiên thảo nhất định nở rộ nên có hào quang. Không thể không nói. Cái này cũng là Dịch thư nguyên chuyên môn vì lão đằng đầu lên trời đi đòi một đạo sắc phong nguyên. Nhân căn bản một trong. Bên cạnh hán tử nghe nói. Theo bản năng quỳ người xuống nhìn về dưới tảng đá lớn mới. Đương nhiên không phải nhìn đầu kia hỗ trợ thủ hộ đại xà. Mà là nhìn cái kia một gốc giòn mềm ướt át đội núi cỏ. Vậy ta trước đó ăn gốc kia còn không bằng cái này đây. Lão đằng đầu cười. Bất quá lúc này sắc mặt cũng nghiêm túc một chút. Chắp tay mặt hướng Dịch thư nguyên nói. Dịch tiên sinh. Lão phu bạo gan đưa ra một cái đề nghị. Thỉnh tiên sinh cho phép. Lão phu nghĩ muốn đem đội núi tiên thảo rời trồng tới trong núi một địa phương khác. Nếu không cỏ này vô pháp kích phát linh tính tiềm lực. Tiêu Dũng đứng dậy nhìn hướng lão đằng đầu. Dịch thư nguyên tầm mắt cũng giống như thế. Bất quá hắn sau đó lại nhìn phía trong núi nơi xa. Dịch mỗ biết người nghĩ rời trồng tới nơi nào. Lão đằng đầu thuận theo Dịch thư nguyên tầm mắt. Nhìn tới. Tự nhiên ngầm hiểu. Nhìn tới tiên sinh sớm đã tính tới. Không sai. Lão phu nghĩ muốn đem đội núi tiên thảo rời trồng đến cái kia một ngọn núi đổ bên dưới. Tiêu Dũng theo bản năng cũng nhìn hướng phương hướng kia. Ngọn núi kia. Chính là trước đây hắn hiện ra nguyên hình cùng long chém giết. Bị thiên long vẫy đuôi một kích mà đụng gãy núi lớn núi này tại đứt gãy trước đó. Núi cao gần 200 trượng. Tại thiên đấu sơn bên trong cũng tính là nguy nga. Mấu chốt là đoạn mà không nát. Có thể thấy được phong dù đoạn lại không nứt thế núi. Mà thiên đấu sơn thế núi chi dày nặng. Cũng tại nơi này có thể thấy được chút ít. Mà nhìn thấy tòa đoạn sơn kia. Tiêu Dũng tự kinh ngạc lên. Bên kia. Không phải. Dịch tiên sinh. Lão đằng đầu. Cái kia tiên thảo sẽ bị áp xấu a. Quân hầu lời ấy sai rồi. Lão phu cũng không phải là muốn để tiên thảo trực tiếp thừa nhận cái kia một tòa núi lớn dày nặng. Bất quá là chuyển qua sụp đổ dãy núi khe hở bên dưới. Theo tiên thảo ngày càng trưởng thành. Liền có thể chạm đến cái kia một tòa núi. Sau đó mới là bắt đầu. Đội núi cỏ. Đội núi cỏ. Nâng núi lở phong vân. Chuyện này cũng chỉ có thân là thiên đấu sơn thần người mới có thể làm đến. Dịch thư nguyên ý. Từ câu nói này đã biểu lộ đồng ý lão đằng đầu ý nghĩ. Tiên sinh yên tâm, lão phu định sẽ không tổn thương tiên thảo căn cơ chút nào. Nếu là lúc trước, lão đằng đầu tự nhiên không dám như thế cam đoan. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Dù cho hắn hiện tại, làm đến những này cũng dư sai. Thừa dịp này tiên sinh cũng tại cơ hội. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Lão phu hiện tại tự thi pháp. Như có một chút không đúng chỗ địa phương, tiên sinh cũng có thể thi pháp trợ ta một chút sức lực. Dịch thư nguyên ánh mắt sáng ngời, thiên đấu sơn thần khí thế đã mới gặp manh mối. Tốt, liền nghe đằng lão chỗ nói. Vậy ta có thể giúp cái gì bận rộn sao? Tiêu Dũng ở một bên gãi gãi má, cảm thấy mình có chút dư thừa, nhưng lại nghĩ muốn hỗ trợ. Dịch thư nguyên cười cười. Mau gọi ngươi cái kia cấp dưới ly khai a. Tiêu Dũng không nói hai lời tự hướng cự thạch phía. Dưới khe hở nói. Có nghe thấy không? Còn không mau đi. Tê, một đầu thường nhân to bằng bắp đùi đại xà phun lưỡi theo cự thạch phía dưới bò ra. Hướng hán tử ba người phương hướng thấp cúi đầu. Sau đó nhanh chóng thuận theo triền núi một bên leo xuống dưới. Thấy thế, lão đằng đầu cũng lại không chần chừ. Trong thân vừa mới chuyển hóa hoàn tất sơn thần pháp lực chút xuống mà ra. Nhao nhao tràn vào trong tay trượng mây. Sau đó thân trượng hướng triển núi mặt đất một trống. Đùng, một tiếng này chấn động truyền hướng dưới đất. Càng truyền khắp núi lớn. Quần sơn nghe ta hiệu lệnh. Nơi này triển núi mặt đất nhỏ bé không thể nhận ra chấn động một chút. Mà Dịch thư nguyên lúc này thông cảm. có thể phát giác đến một phần rung động địa mạch chi lực như là thủy triều tại trong lòng núi bồi hồi. Lão đằng đầu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ địa mạch biến hóa, càng có thể cảm nhận được đội núi cỏ mỗi một tấc rễ cây cũng theo đó không ngừng duỗi dài thẳng đến tiếp vào địa mạch. Đi, ngắn gọn một chữ hạ xuống, lão đằng đầu đã chui xuống đất biến mất tại Dịch Thư Nguyên cùng hán tử trước mặt, mà cự thạch bên dưới đội núi cỏ cũng biến mất ngay tại chỗ. Ầm vang một tiếng này dọa hán tử giật mình, xoay người nhìn tới khối kia gian phòng lớn nhỏ ầm ầm sụp rơi. Hắn vùi sâu vào sơn thể bên trong bất quá là 1/3, mất đi đội núi cỏ chống đỡ liền trực tiếp sụp rơi xuống tới. Cự thạch hạ xuống chấn động đến chỗ này triền núi mặt đất đều run rẩy mấy lần. Ai ya nha, Xà Tiên Phong nếu là không có đi, chẳng phải là biến thành thịt rắn bùn. Dựa vào con rắn kia đạo hạnh tầm thường, bực này cự thạch sụp rơi căn bản không chống lại được. Quân hầu, chúng ta cũng đi qua a. Dịch Thư Nguyên lắc đầu cười cười, dứt tiếng đã bước ra một bước dưới chân sinh gió, bay về phía phương xa cái kia đoạn sơn chỗ. Hán tử cũng nhanh chóng điều khiển một trận yêu phong, theo Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ bay hướng nơi xa. Hai người trực tiếp tại đoạn sơn bên ngoài rơi xuống. Lúc này lão đằng đầu còn chưa tới nơi này. Rời trồng đội núi cỏ cần cực kỳ thận trọng. Mặc dù là hiện tại sơn thần cũng phải từ từ sẽ đến. Chủ yếu là không thể để cho bộ rễ ly khai địa linh mạch lạc. Mà địa linh mạch lạc tựa như là một loại dòng sông đi hướng. Cũng giống là một loại đại địa đặc hữu bộ rễ. Theo một cái địa phương đến một địa phương khác, cũng không phải nhất định là đường thẳng. Cần tại từng cái chi mạch bên trên đi vòng. Đợi một lát về sau, mặt đất ẩn ẩn truyền tới một trận chấn động. Dịch Thư Nguyên lui lại mấy bước đè thấp tầm mắt hướng xuống cái kia đoạn sơn bên dưới. Tiêu Dũng chính là dứt khoát nửa quỳ nửa nằm sấp, nhìn hướng cái kia trong cảm giác nơi nào đó. Ầm ầm ầm ầm ầm, mặt đất bắt đầu không ngừng chấn động. Đoạn phong phía trên cũng không ngừng có đá vụn miếng đất hạ xuống, kích thích từng đợt bụi bặm. Tại loại này động tĩnh bên trong, một gốc linh thảo chậm rãi theo đoạn sơn bên dưới mặt đất phá đất mà ra, tựa như là lần nữa mọc ra đồng dạng, nhưng trong khoảnh khắc đã khôi phục nguyên bản diện mạo. Chỉ bất quá lúc này đội núi cỏ lá non chống được không còn là khối kia trên sườn núi cự thạch, mà là nhẹ nhàng chạm đến phía trên đứt gãy sơn thể. Tiên thảo cành lá tựa hồ còn nghĩ hướng lên, nhưng rất hiển nhiên, so với trước đó khối cự thạch kia, hiện tại cái này nguyên một tòa cự đại ngọn núi căn bản không phải hắn có thể đội đến lên. Cho nên chấn động tại mười mấy tức về sau dần dần bình tĩnh. Đội núi cỏ giống như là nguyên bản tự sinh trưởng ở chỗ này đồng dạng. Hết thảy tương dung qua lại, hết sức hài hòa, mặt đất một trận trong sương khói. Tay cầm trượng mây lão đằng đầu lần nữa hiện thân, mang theo một phần nhẹ nhõm cười nói. May mắn không làm nhục mệnh, đem cái này đội núi tiên thảo rời trồng chỗ này. Mà giờ khác này, cái kia đội núi cỏ mặc dù bất động không động, thậm chí lá non cũng theo gió hơi rung nhẹ. Nhưng Dịch Thư Nguyên ánh mắt ngưng lại, khí cơ giao cảm bên dưới, phảng phất giống như lại gặp dị tượng. Cái này thiên đấu sơn thế núi, sợ là cũng sẽ theo này đội núi mà lên. Lão đằng đầu hơi sững sờ, sau đó chấn động trong lòng, theo bản năng nhìn xem đội núi cỏ, lại chậm rãi nhẹ gật đầu. Cái này tiên thảo còn là 30 năm thành thục sao? Tiêu Dũng thẳng người lên, nghi hoặc nhìn về phía Dịch Thư Nguyên cùng lão đằng đầu. Trước đây hắn cảm thấy là thời gian này, nhưng bây giờ lại không có loại cảm giác này. Hết chương.